Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, nghiền ép, vừa đến nơi đây phiêu tuyết, vừa nghe đến Lý Đại Hổ uy hiếp, mặt cười nhất thời trở nên khó coi. Nàng lúc trước sở dĩ lại đột nhiên cho Long Nghị đề xuất hai điều kiện. Mục đích kỳ thực rất đơn giản, liền là muốn cái này một mực quấy dây tiểu tử của mình triệt để từ bỏ ý định. Hai điều kiện, bất kể là cái nào, đều là gần như không thể nào hoàn thành. Thu được Long Thần Di Bảo, đây là tất cả người, bao gồm chính nàng đều ở đây tận lực đi việc làm. Cho dù Long Nghị thực lực hơi mạnh hơn nàng, nhưng nàng không sợ hãi, bởi vì nàng cũng không yếu. Cho dù Long Nghị có thể lực áp toàn bộ người ngoại lai, đi tới cuối cùng, nàng cũng sẽ tận lực đi ngăn cản đối phương thành công. Cho dù là mình bỏ mình, mà điều kiện thứ hai, nhắc tới chỉ là nhìn thấy Lý Đại Hổ sau đó ý muốn nhất thời. Muốn dùng cái này đến ác tâm một phen Long Nghị mà thôi. Dù sao lúc trước, chính là vì huyết nguyệt, hắn chính là tại Lý Đại Hổ trong tay ăn một chút ám khuy. Chỉ là nàng hoàn toàn không nghĩ đến Long Nghị sẽ thẳng thừng như vậy cùng cường thế. Hoặc có lẽ là ngu vãi cả L tương đương. Cư nhiên trực tiếp tìm tới Lý Đại Hổ, cũng mở miệng liền muốn mua đối phương chiến sủng. Vì để tránh cho song phương đều khống chế không nổi mình. Bạo phát mâu thuẫn, nàng lúc này mới liền vội vàng chạy tới, chuẩn bị ngăn cản Long Nghị. Nơi này, Long gia trại, là không cho phép động võ. Cho dù Long Nghị là nhị trưởng lão đích tôn tử, một khi trái với quy định, cũng sẽ nhận trừng phạt nghiêm khắc, mà nàng với tư cách mồi dẫn hỏa, cuối cùng khẳng định cũng sẽ nhận nhất định dính líu. Dưới cái nhìn của nàng, cũng không cho rằng Lý Đại Hổ sẽ là Long Nghị đối thủ. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, nàng là đến cứu Lý Đại Hổ, không nghĩ đến, Lý Đại Hổ cư nhiên nghe được nàng lúc trước cùng Long Nghị nói. Hơn nữa còn không khách khí như vậy chê nàng, trong lúc nhất thời, luôn luôn lấy băng lãnh lãnh đạm xưng danh nàng, trong tâm đều bốc lên lửa giận, hận không được trực tiếp nhất kiếm bổ vào Lý Đại Hổ tấm kia càng xem càng giận trên mặt. Bất quá nàng cuối cùng vẫn là chịu đựng, dù sao thật nếu nói, tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều là bởi vì nàng mà khởi, nhưng mà... Phiêu tuyết nhịn được, một bên Long Nghị chính là nhịn không được. Vừa nghe đến Lý Đại Hổ lại dám chê người hắn thích. Hắn đè nén lửa giận trực tiếp bộc phát ra. Chết đi cho ta, một khắc này, hắn hoàn toàn quên mất Long gia trại quy củ. Màu vàng kim nguyên lực ngưng tụ vào tay phải. Hướng về phía Lý Đại Hổ chính là đấm tới một quyền. Gào, trong thoáng chốc, một tiếng long ngâm vậy gầm thét. Nơi này vang dội, Long Nghị dừng tay, một bên phiêu tuyết hơi biến sắc mặt, quát lớn một tiếng liền muốn ngăn cản Long Nghị, nhưng mà, có tốc độ của con người nhanh hơn nàng. Ngay tại Long Nghị quả đấm của vừa mới hôi ra một khắc này. Một cái khác so với hắn còn một vòng lớn quả đấm của. Liền trực tiếp tiến lên đón, hai cái nắm đấm trong nháy mắt đụng thẳng vào nhau, dầm một tiếng tiếng vang trầm trầm qua đi. Vang lên theo, là một tiếng xương cốt đứt đoạn vang lên giòn giã, và Long Nghị kia căn bản không bị khống chế kêu thảm thiết. Đây, làm sao có thể, một bên phiêu tuyết động tác cương ở nơi đó, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy khó có thể tin, Long gia trại, sở dĩ lấy, hộ Long nhất tộc tự xưng. Ngoại trừ bởi vì bọn hắn phát thề thủ hộ Long thần lưu lại tất cả ra. Nguyên nhân trọng yếu nhất. Liền là bởi vì hắn nhóm bị Long thần ban phúc, Long gia trại, mấy trăm thôn dân, mỗi một cái trong cơ thể, đều hàm chứa một tia Long thần ban cho huyết mạch chi lực. Đây để bọn hắn hấp thu nguyên lực tốc độ so với người bình thường càng nhanh hơn. Thể chất cũng so sánh đại đa số người cường hãn hơn. Long Nghị thân là thế hệ thanh niên đệ nhất nhân, thể bên trong ẩn chứa Long thần huyết mạch chi lực phi thường nồng nặc. Được khen là từ trước tới nay tư chất tốt nhất mầm non. Thông qua đặc biệt phương pháp tu luyện, trong cơ thể hắn Long thần huyết mạch chi lực đã bị khai phát đến một cái cực cao tầng thứ. điều này cũng làm cho hắn không chỉ nguyên lực cường đại. Thể chất càng là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, cho dù hai cái trưởng lão, đều không cách nào so sánh với. Nhưng là bây giờ, ở chính diện đấu phía dưới, Long Nghị cư nhiên bại, hơn nữa bị bại 10 phần triệt để, toàn bộ tay phải từ ngón tay tới cổ tay hoàn toàn nổ tung. Máu me đầm đìa, mà cả người hắn, cũng bị Lý Đại Hổ lực lượng cường đại cho miễn cưỡng đẩy lui. Bay ngược ra hơn 10 mét xa, đừng nói Phiêu Tuyết không thể tin được, ngay cả thân là người trong cuộc Long Nghị, lúc này đều khó tin nhìn mình tay phải. Nếu mà không phải kia trùy tâm đau đớn cảm giác, hắn đều còn đang hoài nghi mình có phải hoa mắt hay không. Trong lúc nhất thời, hai người đều bị trấn áp, ngẩn người tại đó trong lúc nhất thời không biết nên làm những gì. Bọn họ sững sốt, nhưng Lý Đại Hổ lại không có. Nếu đã động thủ, kia hắn liền không muốn lại cho Long Nghị một chút cơ hội trở mình. Nguyên lực khuấy động, nhanh chóng biến thành vô tận bạo liệt lửa nguyên tố chi lực. Trong chớp mắt, một cái đủ có vài thước kích thước, thuần túy từ lửa nguyên tố chi lực ngưng tụ mà thành to bàn tay. Ùng ùng hướng Long Nghị vỗ xuống. Một đòn này, không phải là lúc trước tùy ý vỗ vào cái kia phi thiên lang loại này. Hỏa diễm bạt tay bên trong lửa nguyên tố chi lực cực kỳ nồng nặc. Uy lực so sánh trước phong nguyên tố lớn cỡ bàn tay rồi không chỉ gấp mấy lần. Nguyên lực kịch liệt dao động, trong nháy mắt đem Long Nghị cùng Phiêu Tuyết hoảng sợ phục hồi tinh thần lại. Phá cho ta, Long Nghị giống giận, tay trái trong tay xuất hiện một cây trường thương, màu vàng kim nguyên lực gào thét lưu chuyển, ngưng tụ vào mũi thương, hướng theo hắn mãnh lực đâm một cái, hóa thành một đầu màu vàng giao long gầm thét mà ra. Nghênh hướng Lý Đại Hổ công kích, mà bên kia, Phiêu Tuyết cũng đi theo di chuyển, nàng rút ra trường kiếm bên hông, hướng phía Lý Đại Hổ nhẹ nhàng đâm một cái đồng dạng từ lửa nguyên tố chi lực ngưng tụ mà thành hỏa diễm phượng hoàng. Cào thét mà ra, mặc kệ nàng lại thấy thế nào không lên Long Nghị, nhưng bọn hắn dù sao đều là Long gia trại người. Lúc này Long Nghị lọt vào thế yếu. Nàng cũng không xuất thủ không được, nàng cũng không phải muốn đánh chết Lý Đại Hổ, đương nhiên, cũng đánh không giết được, mục đích của nàng, chỉ là đem Lý Đại Hổ ngăn lại, không để cho hắn tiếp tục công kích Long Nghị mà thôi. Lý, lúc này, một tiếng như chim mà không phải chim kêu to đột nhiên vang dội. Một đạo so sánh Phiêu Tuyết phát ra công kích càng thêm bạo liệt hỏa diễm. Bỗng nhiên từ Lưu Thanh Lan trên thân bạo phát, hướng theo trong tay nàng, liệt diễm thần trượng nhẹ nhàng vung lên. Một cái thuần túy từ lửa nguyên tố chi lực ngưng tụ hai cánh tam túc kim ô. Bốc lên, trực tiếp đem tuyết bay cái kia hỏa diễm phượng hoàng cho chặn lại. Hai cái phi cầm bên trong tuyệt đối đứng đầu tồn tại. Nhất thời ở giữa không trung chém giết, trong lúc nhất thời, dù ai cũng không cách nào làm sao ai. Lâm vào trong giằng co, từ khí tức nhìn lên, Phiêu Tuyết yếu lực mạnh hơn Lưu Thanh Lan, nhưng mà, nàng muốn đột phá Lưu Thanh Lan ngăn trở, nhưng cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Trong lúc nhất thời, Phiêu Tuyết cũng không có biện pháp, cùng thời khắc đó, Lý Đại Hổ công kích cùng Long Nghị công kích đối mặt. Hỏa diễm cự trưởng cùng Hoàng Kim Giao Long đụng nhau một khắc này. Nơi này nhất thời vang lên một tiếng nổ ầm ầm, năng lượng cường đại trong nháy mắt tàn phá, vét sạch phạm vi mấy chục mét, vô số đá vụn, cây cối, bùn đất, tại cường đại trùng kích chi lực phía dưới, sôi trào mà khởi, tạo thành một đạo to lớn trầm tĩnh sóng, cao thét mãnh liệt, hỏa diễm cự trưởng cùng Hoàng Kim Giao Long ở giữa không trung dây dưa mấy giây sau đó, đồng thời tiêu tán, nhưng mà... Còn không chờ Long Nghị thở vào một cái, Lý Đại Hổ lại lần nữa hướng về phía hắn hư không một cái tát vỗ xuống. Một cái so với trước còn muốn lớn hơn một vòng hỏa diễm cự trường. Lại lần nữa xuất hiện, ầm ầm vỗ về phía hắn. Hết chương.